tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1570 kịch chiến. Trong nháy mắt khi trường ấm màu vàng này xuất hiện, thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, sóng gợn chợt bao phủ toàn thân, bất ngờ hiện ra bên trên trường ấm nọ. Hắn cắn chót lưới phun ra một ngụm máu vàng, dung nhập vào bên trong trường ấm khiến nó tỏa ra kim quang vạn trượng. Muốn giết ta, các ngươi phải trả giá đắt. Vương Lâm gầm nhẹ, thần sắc dữ tợn, tay phải hướng về phía dưới mang theo trường ấm màu vàng kia ầm ầm đánh xuống. Mặt nước phẳng lặng bên dưới bị uy áp này khiến cho xuất hiện một dòng xoáy ầm chuyển động. Đôi mắt lão già mặc áo xám kia lóe lên, trong nháy mắt trước khi dịch linh ấm của Vương Lâm đánh xuống, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay hắn chợt xuất hiện một cái chai hình tròn. Cái chai này trong suốt, bên ngoài chứa đầy bùn đất màu vàng. Hắn bóp chặt cái chai khiến bùn đất bên trong liền bay ra. Lão già mặc áo xám vung tay áo một cái, bùn đất lập tức tỏa ánh sáng màu vàng càng ngày càng nhiều, dày đặc khắp trời, thoáng một cái đã bao phủ cả vạn trượng phía trước lão già. Đại địa bổn nguyên táng linh. Lời nói của lão già vừa thốt lên, đám đất vạn trượng này cuốn động bao phủ trời đất, lao thẳng tới dịch linh ấm màu vàng của Vương Lâm. Cùng lúc đó, sắc mặt bà lão mặc áo đen bình tĩnh, hai tay bắt quyết vung ra. Chợt thấy chín cái móng tay dài ra, đầu ngón tay đứt ra, hóa thành chín luồng sáng đen. Bên trong hắc mang trên móng tay bất ngờ có chín vượt ảnh gầm thét biến ảo ra, giống như lấy móng tay làm phi kiếm đứng lên đó, theo sau đám đất gào thét lao tới. Nam tử mặt bạch y lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm vào dịch linh ấm trên bầu trời, tay phải đặt lên miệng cắn một cái, dùng máu tươi trong người vẽ lên không trung trước người, xuất ra một ấm quyết. Ấm ký này vừa xuất hiện lập tức có những tiếng răng rắc vang lên, lập tức trở thành huyết băng, trong nháy mắt liền bị hắn vung lên bay đi. Thiên địa chấn động. Đây là trận chiến của những thuật đại thần thông. Dịch linh ấm của Vương Lâm lói lên kim quang vô tận, va chạm với đám đất ngập trời kia. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Đám bùn đất lập tức tràn ngập toàn bộ trường ấm, bên trong truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, chín cái móng tay mang theo vượt ảnh chợt xuyên thấu bùn đất, trong tiếng bùng bùng đâm vào bên trong. Ngay sau đó, ký hiệu huyết băng của nam tử mặt bạch y bất ngờ hạ xuống, trong máy mắt đụng vào đám bùn đất liền sụp đổ, hóa thành một luồng khí băng hàn cuồn cuộn trực tiếp đóng băng nó lại. Thổ băng, lơ đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Băng ở đây là sụp đổ, giống như thuật sơn băng. Hồn sát. Băng động. Ba người đứng phía dưới, nhìn trường ấm từ xa đã bị thần thông của bọn họ bao phủ, hầu như đồng thời mở miệng. Trong nháy mắt này, trường ấm ầm ầm sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Năm cái móng tay giống như năm ngọn núi rơi xuống phía dưới, trong lúc tan nát liền có một luồng lực trùng kích quét ra. Thân thể Vương Lâm phun máu tươi, cùng lúc dịch linh ấm bị hủy diệt liền cùng bị cuốn về phía sau, bên ngoài thân thể không ngờ lại bị chín cái móng tay đâm vào. Chỗ miệng vết thương hình như có dấu hiệu bị hóa thành đất. Hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn lúc này tràn ngập hàn khí, giống như cơ thể bị băng sát vậy. Hai mắt hắn đỏ bừng, vừa lui về phía sau vừa phun máu tươi một lần nữa, thân thể lảo đảo, trong thời gian ngắn đã bị trọng thương. Vừa lùi lại, Vương Lâm vừa cười thảm, nhưng sát khí trong mắt hắn bốc lên trời. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái, trong tay liền xuất hiện một bình đan dược, đang muốn nuốt vào thì ba người phía dưới đồng loạt cất bước. Giống như ba đạo cầu vồng phá không, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Ánh mắt lão già mặc áo xám kia lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không rõ kim quang này là thứ gì, nhưng mơ hồ lại cảm thấy như đã từng gặp,